Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 564, góc truyện audio.com, sinh nhật ngày ấy, bạn cùng lớp đến chỉ ít một nửa, địa điểm liền định ở thành mới Bắc Giao, nơi đó có tên cửa hàng lớn, người đi qua đều khen không dứt miệng, chủ yếu là đồ nướng đi ăn cực kỳ ngon, Trầm Mộc Bạch chính là hướng về cái này. Chỉ cô là cao hứng, có mấy người lại khinh bỉ nói, nhà hàng này đến cùng lai lịch thế nào nha, sinh nhật coi như không có tiền liền cái nhà hàng đều đi không nổi. Ta hoài nghi cậu ta đem tiền tiêu vặt đi X quốc phẫu thuật thẩm mỹ, các cậu không cảm thấy sao trước kia gương mặt kia của cậu ta còn không có xinh đẹp như vậy. Ai, Vũ Phỉ, cậu không phải nói để cho chúng ta hôm nay nhìn một chút trò hay sao? Ở nơi nào nha, Dương Vũ Phỉ hôm nay mặc một kiện Chanel váy đai đeo, trên tay đeo túi xách hàng hiệu nổi tiếng. Khuôn mặt tinh xảo nhắm chúng bên cạnh không ít nam nhân chú ý, cô ta cười hơi ngẩng đầu nói, chớ nóng vội, trò hay vừa mới bắt đầu, các cậu cần phải chuẩn bị xong. Cửa hàng lớn nhân ngư hỗn tạp, loại người gì cũng có, một nhóm người thấy bọn họ bộ dáng học sinh, trên người có mặc hàng hiệu có phổ thông, không khỏi hiếu kỳ nhìn tới. Tổng cộng mười mấy người, bởi vì sinh ý đặc biệt tốt, Trầm Mộc Bạch sớm hẹn trước vị trí, ông chủ chào hỏi ngồi xuống, để cho phục vụ viên hầu hạ. Phục vụ viên là người chừng 20 tuổi, cười đến thật nhiệt tình, vừa thấy được gương mặt kia của Trầm Mộc Bạch lập tức đỏ mặt như cái mao đầu tiểu tử có chút trong tay vô phương ứng đối, Tây Bắc đều tìm không ra vị trí. Chu Mạn Hoa mấy người thấy thế, lập tức có chút cảm giác khó chịu, mấy người các cô ta mỹ nữ. Đều ngồi ở nơi này, người ta lại con mắt chỉ kề cận một người. Chập chập chập cùng một yêu tinh không khác gì, bình thường ở lớp học câu dẫn bạn học nam còn chưa tính, ở bên ngoài cũng như vậy không kiềm chế, về sau ai cưới cậu ta khẳng định phải đội nón xanh. Không phải nói Tần Đại Nam thần chúng ta của cùng với cậu ta kết giao sao? Làm sao, lúc này mới không bao lâu, liền muốn đưa nhánh hoa xuất tường. Tần Đại Nam thần sao có thể coi trọng cậu ta nha, chẳng qua là lời đồn thôi, chúng ta Vũ Phỉ mới là khẩu vị của Tần Nam thần kia. Dương Vũ Phỉ trên mặt nụ cười đều nhanh duy trì không được, chỉ có cô ta biết rõ chân tướng sự tình là thế nào, Tần Ý Hoa vì Lục Thiến cự tuyệt cô ta tỏ tình, đối phương căn bản liền không có coi trọng cô ta. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân vì sao cô ta càng ngày càng nhìn Lục Thiến không vừa mắt, phục vụ viên, có thể giúp tôi lau ghế không? Dương Vũ Phỉ lộ ra một cái mỉm cười nói, cô ta cho tới bây giờ liền chưa có ngồi xuống, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, bưng tư thái đoan trang yêu nhã. Nam phục vụ viên ngẩn người, ngay sau đó đi tới nói, được chờ một lát. Nam phục vụ rút ra một tờ giấy, ở phía trên tinh tế xoa mấy lần, sau đó nói, được rồi. Cửa hàng lớn hỗn hợp mùi, còn có hoàn cảnh chung quanh ồn ào đều ở khiêu chiến tính nhẫn nại Dương Vũ Phỉ, cô ta xem một chút ghế, có chút cao mày nói, có thể lại lau một hồi không, thật ngại quá, con người của ta có chút ít bệnh thích sạch sẽ. Nam phục vụ viên lại rút ra hai tấm khăn tay lau trong chốc lát, thấy cô ta không có chút nào dấu hiệu mở miệng, lập tức có chút lúng túng. Một bộ phận bạn học hai mặt cùng nhau dòm, nhưng không có một người mở miệng nói chuyện, dù sao trong mắt bọn họ, Dương Vũ Phỉ thân phận không giống nhau, người ta là thiên kim tiểu thư, có thể ủy khuất cầu toàn ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn cơm vui đùa cũng rất không tệ. Trầm Mộc Bạch uống một ngụm nước sôi, thấy thế nói, Dương đại tiểu thư thật ngại quá, lắm miệng nói một câu, chính cậu không có tay sao. Hơn nữa người ta rất bận rộn, liền xem như nhà hàng, yêu cầu như vậy cũng có chút không hợp lý nha. Cách chương.